cái bản tính ghen tương nổi lên thì chú lại đòi hỏi sếp bất cứ lúc nào. Và thậm chí cái giờ break á, là cái giờ ăn lunch ở trong hãng đó, thì hai vợ chồng ra ngoài xe ngồi ăn mình được nửa tiếng, thì có gì khi chú chửi trong trong đó, và chú đè chú sờ ngực mày, chú nói là mày ngựa lắm, mà mày muốn không à, tao làm liền cho mày bây giờ cho mày thỏa mãn, mà sờ ngực mẹ làm bậy làm bạ chứ là dằn mặt mẹ đó, thì mẹ rất là mắc cỡ, mẹ gạt tay chú ra, thì chú nói là mày muốn sờ cho mày sờ. Chú cứ đi nói trước nói sau với gia đình của mẹ, bạn bè của mẹ ở Việt Nam và gia đình chú bên đây và bạn bè của chú rằng là mẹ có ý đồ tạo phản, mẹ muốn bỏ ra đến thằng khác, mẹ không muốn mang tiếng như vậy. Kính chào quý vị. Trở lại với những vấn đề trong cuộc sống, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi Ngọc Nhi và ủng hộ, đồng hành cùng Ngọc Nhi để cho những cái câu trả lời cho những người mà người ta rất là cần cái sự giúp đỡ tinh thần, ủng hộ tinh thần và những cái lời an ủi của quý vị. Đó là cái điều chúng ta làm rất là quý. Quý vị biết không, được đi nước ngoài, muốn đi Mỹ, đi Đức, đi Anh, đi các nước khác để thay đổi cuộc sống cho mình, cho tương lai con mình là một cái điều mà ai cũng muốn hết trơn. Thậm chí có những người rất là giàu ở Việt Nam hiện giờ như biết cũng đi cái diện tìm cách để mà đi cái diện đầu tư ở Hoa Kỳ, với lại cái giá trị đầu tư cả hàng triệu đô la mà người ta vẫn đi, dù rằng người ta rất là giàu. Người ta cần một cái gì đó mà mình học, mỗi người có một ý định, mình không thể nào mà mình nói được. Đó. Thì một cái thứ gì nữa đó là người phụ nữ Việt Nam đã có gia đình rồi, ly hôn rồi, có con riêng, cũng muốn đi nước ngoài kết hôn để mà hy vọng tương lai của con mình. Đó là cái vấn đề bình thường. Chúng ta không có nên ai lên án. Có nhiều cái bình luận quý vị lên án cái người phụ nữ đó, ham đi thì ráng chịu, thật sự rất là tội nghiệp cho người ta. Mình hãy đặt mình vào vị trí của nhau, mình sẽ cảm thấy thương nhau hơn. Đó cái Ngọc Nhi là tâm niệm Ngọc Nhi trong những năm gần đây. Câu chuyện này là của một cái cháu còn rất là trẻ. Mà khi Ngọc Nhi đọc được cái tin nhắn gửi vào phone Ngọc Nhi và Ngọc Nhi set up một cái cuộc gọi, thì thiếu vị Ngọc Nhi đọc mới thấy là rất là cảm thương và mong rằng những cái lời khuyên cho mình quý vị, để cho cái người mẹ này, để mẹ em xem được trong cái video này, để mẹ em mạnh dạn bước ra. Đôi khi hai cái chữ phải mang ơn, những chữ mang ơn và những cái chữ là người vô ơn, nó làm cho người ta bị quẩn vào một cuộc đời mà nó không đáng phải hy sinh như vậy. Em chứng kiến mẹ bị cha dưỡng áp bức nhiều lần, muốn bỏ nhà đi. Và sau này em đã bỏ đi, nhưng mẹ không chịu theo em. Thì câu chuyện như thế này nè quý vị. Cha em với mẹ em thôi nhau. Thì lúc đó em khoảng 10 tuổi, 11 tuổi. Thì may mắn cho mẹ em cũng một người phụ nữ cô đơn, đơn thân, rồi muốn tìm một cái đường đi nước ngoài. Từ lâu trước khi mà tìm người đó thì mẹ nói rằng là ở đây em có tương lai, làm ngày nào đủ ngày nấy sống. Mà em là một cái đứa trẻ mà thấy từ hồi nhỏ là rất là thông minh, lanh lợi và xứng đáng một tương lai tốt hơn mẹ. Cho nên mẹ muốn rằng tìm mọi cách để đi nước ngoài để đây em theo. Thì mẹ nói là mẹ không cần phải áp lực mình như vậy. Ở đâu con cũng sống được hết. Mẹ đừng có worry, mẹ đừng có lo cho con. Thì mẹ ấp ủ cái ý định đó cho đến một ngày mẹ nói với em là mẹ quen được cái người đàn ông này là một cái người Việt Kiều, lớn tuổi hơn mẹ. Nhưng mà họ cũng thương mẹ, sau thời gian nói chuyện mấy tháng rồi thì họ có về, họ gặp mẹ rồi cũng nói chuyện với nhau và cũng gặp với nhau rồi, thì mẹ thấy là một người đàn ông cũng tốt bụng, mẹ muốn giới thiệu với em gặp để mà mẹ hy vọng người đàn ông này sẽ lãnh mẹ với em đi. Thì thưa quý vị, cái năm đó là em nói là em chỉ khoảng 11, 12 tuổi, đối với em một cái chuyện hôn nhân nó không có là cái, nó không có ý nghĩa gì hết, thì em chỉ nói là nghe lời mẹ thôi. Thường ở Việt Nam cái tuổi đó là chỉ biết nghe lời mẹ ngoan ngoãn, nhưng mà mẹ là một người phụ nữ hiểu biết và rất là tôn trọng em, sẽ nói cho em biết chứ không có áp đặt. Thì rồi vài ngày sau, người đàn ông đó là ở nước ngoài về, là lần thứ hai là đến nhà em, thì mẹ giới thiệu là bạn của mẹ, thì em cũng chào chú và thấy người đàn ông này lớn tuổi hơn mẹ nhiều. Thì thưa quý vị, cái năm đó đó là mẹ em 30 mấy tuổi, trên 35 tuổi, em chỉ nói vậy thôi. Em thì em khoảng 12 tuổi đó. Thì khoảng 20 mấy tuổi là mẹ em có em. Thì cái người chú này tới 50 mấy tuổi, là lớn hơn mẹ khoảng gần 20 tuổi lận. Thì em mới thấy chú lớn tuổi điềm đạm, em cũng nể, nhưng mà em cũng thấy là tại sao em mình chọn như vậy. Chứ em cũng không có cái ấn tượng nhiều. Thì chú đến nhà em chơi và mẹ nói rằng là chú đến chơi một vài bữa chú đi về. Thì tối thì chú vẫn ngủ một cái phòng khác, em vẫn ngủ với mẹ em. Thì thấy chú cũng đưa mẹ đi ăn, đi uống, đi mua sắm đêm đi, thì em thấy là có một chút gì đó có thiện cảm với chú, một đứa trẻ 12, 13 tuổi, quý vị, nó rất là đơn giản đúng không? Rồi sau đó thì chú ở đó vài vài hôm, rồi chú lại đi về nhà của chú, rồi chú đi về về Mỹ. Rồi mấy tháng sau chú lại trở qua nữa. Thì cái mối liên hệ giữa mẹ chú qua điện thoại mỗi ngày em biết. Và em happy cho mẹ em. Và em happy cho mình là sắp được đi nước ngoài. Đó là lời của mẹ nói thôi. Em có một cái tương lai và em cố gắng học thêm lên nữa. Và tuy là nhà nghèo nhưng mà em rất là ráng học nha quý vị. Rồi sau đó lần sau chú về là còn mấy tháng sau chú về thì chú làm hôn thú với mẹ và làm một cái tiệc nhỏ và bạn bè của bạn của mẹ rồi lối xóm rồi bên ngoài cũng đến làm một cái tiệc cưới nhỏ để mà làm giấy tờ cho mẹ bảo lãnh đi nước Mỹ, thì ai cũng mừng cho em và em cũng mừng cho mẹ. Thì khi làm giấy tờ xong, làm hôn thú xong, trong thời gian chờ bảo lãnh thì ông ấy về thường và ông ấy bắt đầu phát hiện ra những cái vấn đề mà control của ông ấy, như là ông ấy mỗi lần mà nấu ăn, mẹ nấu nào kia ăn thì ông ấy chê dở là ông ấy không ăn. Ông ấy là bắt mẹ phải đi ăn, chở em với mẹ đi ăn chung thì em cũng đi thôi, em thấy là cũng chuyện bình thường. Đấy, ông ấy chỉ khó ăn thôi. Rồi nhà cửa sắp xếp đó thì ông ấy mua đồ sắm trong nhà và muốn là trưng bày theo ý của mình. Thì em nghĩ ra ông ấy là một cái người khó tính, kỹ lưỡng mà muốn nhà mình đẹp. Thì em cũng không có để ý, tại vì cái thời điểm đó là khoảng 13 tuổi hơn, quý vị, còn nít lắm. Và em nhìn thấy ông ấy có cái sự là dạy mẹ và dạy luôn em. Thì em nghĩ rằng á là một người đàn ông tốt là chủ gia đình. Nhưng mà lờ mờ có những lần thì em thấy là cãi cọ nhau trên phone, những lần mấy về Mỹ thì điện cho mẹ, mẹ đi ngoài đường mẹ không có bắt máy được, mẹ đang chở em đi học hay là mẹ đi chợ thì mấy FaceTime mẹ không có bắt được, thì về nhà là lại gây gổ với nhau và thấy mẹ khóc. Và có những cái lời mà mấy chửi rất là nặng trong phone, chửi mày đi làm đĩ hay làm cái gì, hay là mày đi ngựa mày đi đé thằng nào, những cái lời rất là khó nghe. Thì em mới nói với mẹ là sao sao chú chửi mẹ, thì mẹ nói là chú thương mẹ chú mới ghen. Có những cái lần mà chú nặng lời với mẹ rồi xem thường mẹ rất là nhiều, rồi mẹ chỉ khóc thôi, nhưng mà em nghĩ thì mẹ giải thích là chú ghen. Thì em mới nhớ lại là hồi xưa cũng những em rất là sợ những cái trận gây gổ giữa ba với mẹ, ba đập đồ ba chửi rất là thô tục, thì em có lo sợ. Nhưng mà ở cái thời điểm đó sau một năm em mới có 13, 14 tuổi, lên 14 tuổi, em thấy là không biết giải quyết như thế nào. Và em nghĩ rằng đàn ông Việt Nam là như vậy, em nghĩ sai lầm như vậy đó quý vị. Rồi giấy tờ đến thì những lần chú gây xong, chú năn nỉ mẹ rồi chú bay về thăm mẹ, mua quà cho mẹ, mua đồ cho em, những chai nước hoa, những cái áo đẹp, thì nó là mẹ lại bỏ qua và em lại bỏ qua, nghĩ rằng thôi cái tính chú như vậy. Và con nít mà quý vị, thật sự như có từng nói quý vị đó là những gì chồng mình đối xử với mình thô lỗ cọc cằn vô văn hóa, thì con mình á, nó lớn lên nó copy, nó nhìn thấy, nó thấy một trong gia đình như vậy nó thấy bình thường. Cho nên khi nó lấy một người đàn ông hay nó có một người bồ mà vô văn hóa như vậy, thô lỗ cọc cằn đánh đập, nó nghĩ rất là bình thường. Mẹ nó chịu được, đàn ông Việt Nam là như vậy. Đây là cái nguy hiểm cho trẻ em, cho nên quý vị hãy nhớ tránh môi trường độc hại cho con được càng sớm càng tốt. Còn con trai đó thì nó thấy như ba mẹ nó vậy, nó đối xử với vợ nó y chang và mình biến con mình thành một cái thằng thô lỗ cọc cằn. Lưu ý chỗ này nha quý vị. Thì rồi giấy tờ xảy ra xong xuôi hết và em đi Mỹ. Thì sang Mỹ đó thì lúc này đó thì chú nhà chú là một cái chú cái một cái apartment, là một cái căn nhà gọi là giống như đâm là chung cư. Em ở với chú với mẹ, em một phòng, mẹ với chú một phòng. Thì trong nhà cái ngày đầu tiên về đó thì chú nói rằng nhà chú đồ đạc sắp xếp như thế nào thì để như vậy, đừng có dời đổi, lau chùi thì dỡ lên mà lau rồi để nó xuống chỗ cũ, chú không thích bị sắp xếp đồ đạc, chú không có được dời đi. Thì em thấy sao mà chú khó dữ vậy. Rồi thôi, rồi về sống ở yên ổn. Thì bắt đầu khi mà về ở bên Mỹ đó, được sống được mấy tháng đó, thì làm em bắt đầu apply đi học. Qua được một tháng là em đi học. Rồi chú chọn trường gần, tại vì ở bên Mỹ là tùy theo cái location, cái zip code mình ở mà ngôi trường gần nhất mình đi. Thì chú rất là tốt, nó nói chú rất là tốt, là chú chuyển cái ca làm để sáng đó là chú đưa em đi học, tại vì mẹ lúc đó chưa biết lái xe. Chú đưa em đi học, rồi chiều em về đó thì trong những mấy ngày đầu em đi học, mấy tuần đầu đó thì chú xin về sớm để mà chú đón ở trường, chú đi chứ cái mẹ đón em rồi đi bộ về nhà để em quen đường và sau này em đi bộ, tại lúc đó em cũng là 13 tuổi, 14 tuổi rồi. Thì thưa quý vị, rồi chú bỏ thời gian để mà dạy em những cái bài học mà em không có hiểu. Em học rất là vất vả. Tuy rằng em đã âm thầm học tiếng Anh, nghèo mà lên mạng học, cho nên nó là em không biết được chút đỉnh. Qua đó em xin học để mà em tốt hơn, mà em rất là mang ơn chú giúp đỡ em. Thì suốt cái thời gian đầu là chú đi bộ với em. Rồi sau đó đó là chú cho em cái điện thoại và trong đó có cái định vị. Thì chú dặn đó là khi đi bộ về thì mở phone, mở định vị lên, lúc nào phải mở hết để chú theo dõi là em đang đi bộ về nhà để không bị bắt cóc, hay là em la cà đi chơi, hay là đi lạc. Chú rất là tốt với em. Mẹ thì lúc này bắt đầu xin đi làm hãng chung với chú, và em có nói rằng hai vợ chồng làm hãng thì lương mẹ thấp hơn lương của chú. Chú làm lâu năm, làm công nhân bình thường thôi, thì kinh tế cũng ổn định, và tất cả tiền mẹ làm lương thì mẹ sẽ up trong cái account, là chuyển vào account của chú xài chung hai vợ chồng, thì dùng tiền đó chi phí gia đình và em không thiếu thốn gì hết. Chú không có bận tiền, chú rất là tốt, chú rất là thoải mái trong vấn đề ăn uống, lo sắm gia đình. Nhưng cái tính của chú là một khi chú nóng lên, chú mất kiềm chế và chú bị một cái bệnh là độc tài. Thì em nghĩ là em nói là lúc em 14 qua đây em học, em bắt đầu là 14 tuổi, thì chú cũng chở mẹ là nhà những người bạn Việt Nam ở đó chơi, cho em có bạn có bè. Trong trường em á, là em ở cái thành phố này cũng có người Việt Nam đông, cho nên một thành phố nhỏ của tiểu bang Cali, cho nên là em cũng có rất là nhiều bạn tiếng Việt, rồi đến nhà học hỏi, học hành đối với nhau. Và chú tạo điều kiện cho em có bạn, và thậm chí đi chơi với bạn, chú cũng chở em tới nhà bạn, rồi gửi gắm ba mẹ của bạn cho mở ra học thêm em chơi, rồi em rất là thương chú. Nhưng ngoài trừ cái tính mà kỹ lưỡng của chú đó, thì cái problem mới là chú chửi rất là dữ, và chú ghen với mẹ, bắt đầu ghen với mẹ. Thì một ngày hôm đó đó, thì em đi về, thì em đi học về, tại vì em đi học về tới nhà là khoảng 2 giờ mấy em về tới nhà rồi. Thì chú với mẹ đó thì đi làm ca sáng sớm. Sau này đó thì là sáng sớm đi học, em cũng tự đi học, em đi bộ về gần nhà lắm, có mấy block đường, tại chú với mẹ không có nghỉ hoài được, cho nên phải đổi là đi làm ca sáng tới chiều về. Thì em đi làm và em đi học về, thì một chút xíu sau, thì khoảng nửa tiếng hơn sau, thì chú với mẹ về tới, tại làm hẳn gần nhà, thì 2 giờ rưỡi ra thì khoảng 3 giờ tới nhà. Thì em thấy là mẹ khóc trên xe, và chú đóng cửa xe rất là dữ, và chú vô nhà chú chửi mẹ, và chú bắt đầu chú tát mẹ vào bật tay. Thì em không biết chuyện gì, em chạy đến ôm mẹ, thì chú mới nói ra là, chú chửi là mẹ của con nó đi làm rửng mở trong chỗ làm á, nhí nhá với trai, đủ thứ chuyện. Cái thì em nói là em ôm mẹ không dám biện hộ gì hết, thì mẹ cãi là mẹ không có, là cái người cái ông đó làm chung. Thì thật sự ra là mẹ có những lúc mình mới vô làm mẹ làm sai, cho nên là cái ông đó là ông chỉ, thì mẹ cảm ơn với ổng, mẹ cười nói chuyện ổng chứ không có gì hết. Mà vợ ông đó cũng làm cùng một hãng nhưng mà làm ở cái line khác, thì mẹ cãi lại thì chú tát tiếp. Và đó là lần đầu tiên em thấy chú đánh mẹ, và em rất là buồn. Và từ những ngày đó trở về sau, bắt đầu chú control mẹ, chú control điện thoại của mẹ, chú chửi bới mẹ bất cứ lúc nào chú muốn. Và đi làm thì chiều về làm nó làm mẹ nhiều lần thấy mẹ khóc. Thì có một lần em nghe mẹ điện thoại nói chuyện Việt Nam, làm bữa đó chú đi đâu đó, thì mẹ nói là mẹ mất cái sự tự do hoàn toàn, điện thoại mẹ chú kiểm tra bất cứ lúc nào, và vô trong hãng thì mẹ không dám nhìn ai, không dám nói chuyện với ai nếu người đó là đàn ông, là chú control quá mức. Và mỗi lần chú giận như vậy đó thì cái bản tính ghen tương nổi lên, thì chú lại đòi hỏi xét bất cứ lúc nào. Cho nên nó là mẹ cảm thấy mẹ buồn. Và thậm chí cái giờ break á, là cái giờ ăn lunch ở trong hãng đó, thì hai vợ chồng ra ngoài xe ngồi ăn mình được nửa tiếng, thì có những cái chú chửi trong đó, và chú đè chú sờ ngực mẹ, cho nói là mày ngựa lắm mà mày muốn không, tao làm liền cho mày, bây giờ cho mày thỏa mãn, mà sờ ngực mẹ làm bậy làm bạ như là dằn mặt mẹ đó. Thì mẹ rất là mắc cỡ, mẹ gạt tay chú ra, thì chú nói là mày muốn sờ cho mày sờ này, khi đủ thằng đủ cách mà làm cho mẹ xấu hổ. Và hai chồng đi làm chung, rồi chiều về chung, mà cái áp lực của mẹ thì mẹ không chịu nổi nữa, thì mẹ xin chú nghỉ làm. Mẹ nói rằng mẹ muốn đi làm khác, tại vì đi làm với chú mẹ bị áp lực, cái chỗ nào cũng được chú xin cho mẹ làm chỗ khác, chú không cho. Chú nói rằng là đi làm chỗ khác để mà lấy trai hả? Thì thú vị lúc này đó là em 15 tuổi, em hiểu có thể là chú mất tự tin, và em là cái đứa trẻ trưởng thành rất là mature, là trưởng thành trước tuổi đó quý vị. Thì em nói rằng là em hiểu, thì em nói là chú mẹ có tánh nó đâu, em cũng giải thích, thì chú không có nghe. Và trong nhà không còn ấm em nữa, và những cái tát của chú thường xuyên hơn, và chú không cho mẹ đi làm, bắt mẹ phải ở nhà mà không cho làm chỗ khác. Thì mẹ ở nhà, ở nhà thì kinh tế có đầy đủ, thì thiếu thốn. Và từ lúc đó đó thì em thấy là chú vấn đề sex đó thì chú lại đòi hỏi nhiều hơn, dường như là nhiều khi ban đêm em ngủ em nghe những cái tiếng mà tiếng động mà có chú nhà vừa quan hệ mà vừa làm mạnh mẽ với mẹ, hành hạ mẹ, chửi bới mẹ, thì mẹ khóc thường xuyên, có nhiều khi sáng thấy mắt mẹ đỏ, mắt mẹ bầm rất là thường xuyên và em cảm thấy bức xúc. Thì có một lần đó là em nói chuyện với chú là chú đừng có làm như vậy, nếu chú làm như vậy là mẹ sẽ bỏ đi. Thì cái câu nói sai lầm của em đó làm cho chú cảm thấy nổi điên lên và bắt đầu control mẹ nhiều hơn nữa, đi làm điện thoại về, mẹ đi chợ không có ở nhà thì lại cũng chửi bới và chú cấm mẹ lái xe. Có nghĩa rằng ở nhà một chiếc xe cho mẹ đi chợ nấu ăn thì giờ chú cấm, muốn gì đó là phải chờ chú về để mà chú chở đi chứ không được đi chợ trước và không được ra khỏi nhà. Thưa quý vị, đây là cái sự mất tự tin của người đàn ông mập như hiểu. Thì mẹ cứ chịu đựng cho đến nhiều lần như vậy, mẹ bị trầm cảm nặng, mẹ khóc thường xuyên hơn, mẹ ốm đi thấy rõ. Và em quyết định nói chuyện với chú. Em kể như là cái năm đó đó là em 16 tuổi. Thì em bắt đầu em trưởng thành rồi, em nói chuyện với chú. Thì thưa quý vị, sau khi nói chuyện với chú xong là con không đồng ý như vậy, ba lúc em kêu bằng ba nha, ba đối xử với mẹ như vậy là không được, là cái kia nọ đầu, thì chú có vẻ khựng lại và là đề phòng em. Rồi em lại nghĩ rằng cuộc sống dài, cuộc sống lâu và em xin đi làm thêm ngoài giờ. Có nghĩa rằng ở Mỹ quý vị khoảng 16 tuổi là quý vị được đi làm part time, làm một ngày là 4 tiếng một tuần, chỉ tối đa được bao nhiêu ngày thôi, không được làm nhiều, phải dành thời gian đi học. Ở Mỹ nó cũng quan tâm tới tinh thần trẻ em lắm. Thì em sẽ đi làm và cái tiền đi làm thì em để dành. Em muốn rằng là em để dành hết. Đầu tiên chú cho em để dành để mà mua sắm, sau này đi học, mua xe, sau này lớn lên. Thì chú rất là rộng rãi tư vấn từ tiền bạc với em. Nhưng mà ý em là để dành để một ngày đó em dắt mẹ ra. Em để dành. Có một lần đó là em cũng không nghĩ rằng là chú cài ở nhà những cái ghi trộm ở nhà, em cũng không biết bằng cách nào. Thì hôm đó thì ở kitchen, ở nhà bếp thì mẹ cũng khóc sau khi là cũng bị chú gây gỗ gì đêm trước đó. Thì em mới nói với mẹ rằng là bây giờ đó là mẹ ráng đi, con làm có tiền để dành. Từ từ con lớn tí nữa đó thì con đi làm có tiền, con đem mẹ ra. Mẹ sống trong này đó không có hạnh phúc mà mẹ cứ chịu đựng về vì con không muốn. Thì mẹ khóc em trả lời. Thì chú nghe câu chuyện đó và chú về chú bắt em á, là mỗi tháng phải dùng cái tiền đi làm đó là để phụ vào tiền nhà, tiền lương chứ không có để dành được nữa. Để dành ăn mà dắt mẹ mà đi ra hả? Là đồ vô ơn. Bắt đầu chú tung tin ra với gia đình của chú, rồi bạn bè của chú rằng là em với mẹ là những kẻ vô ơn và cái sự dằn vặt tinh thần càng càng nặng hơn. Những cái vết bầm trên tay mẹ càng ngày càng nhiều hơn, trên chân cũng có. Rồi những cái lần nữa đây mà em nghe chú quan hệ với mẹ mà chú làm cho mẹ khóc lớn tiếng lên, rồi đôi khi muốn gọi cảnh sát lắm, nhưng mà em biết là có luật gọi cảnh sát được, nhưng mà em cũng không muốn là mẹ bị vấn đề xảy ra. Thì cái thời gian đó khi mẹ qua đây thì là mẹ có thẻ xanh, thưa quý vị, là thẻ xanh 2 năm, và sau đó thì thời gian 2-3 năm trôi qua thì mẹ đổi được thẻ xanh 10 năm. Thì bây giờ là mẹ là với em là có cái thẻ xanh permanent rồi. Năm 18 tuổi, em được 18 tuổi mấy tháng là em nói với mẹ là em muốn ra sống riêng. Em không chấp nhận sống như vậy nữa và em năn nỉ mẹ đi theo em. Nhưng vì bà sợ mang tiếng là cái đồ vô ơn. Bởi vì không có chú mang sang thì mẹ với em không có ngày hôm nay, em có được đi học như vậy. Nhiều lần em thấy mẹ cứ tiếp tục bị đòn, bị chửi và bị tát thôi chứ không có đánh đòn. Em muốn báo cảnh sát nhưng mẹ vẫn năn nỉ em bỏ qua. Thì thưa quý vị, năm nay là cháu 18 tuổi hơn, là câu chuyện cháu xảy ra là được. Gần một năm nay là cháu bước vào 19 tuổi rồi. Thì cháu một mình, cháu đi ra cháu xe phòng, cháu đi là học và cháu đi làm. Cháu rất là vất vả. Cháu xe phòng của một người bạn. Thì đây là một người bạn là con một. Thì đây là người bạn gái. Và em cũng ở nhà, ba mẹ người bạn gái có hỏi tại sao thì em cũng kể thiệt hết. Và em không muốn chứng kiến cảnh đó nữa, em muốn ra xe phòng ở riêng tại vì em không chấp nhận cảnh này nữa. Và từ từ rồi em đem mẹ ra. Thì ba mẹ người bạn đó đó có nói rằng là thôi về đây ở đi, không cần là trả tiền, ở chung đi, cho nên là giúp đỡ em thôi. Thì nhưng mà hai cô chú kia thì khuyên em á là nên kêu mẹ dọn ra. Cô chú ba mẹ người bạn em nói rằng là em phải thuyết phục mẹ và họ cũng thuyết phục mẹ. Mẹ cứ khóc và không trả lời, rằng mẹ nói là mẹ không muốn mang tiếng là đồ vô ơn. Chú cứ đi nói trước nói sau với gia đình của mẹ, bạn bè của mẹ Việt Nam và gia đình chú bên đây và bạn bè của chú rằng là mẹ có ý đồ tạo phản, mẹ muốn bỏ ra đến thằng khác, mẹ không muốn mang tiếng như vậy. Cho đến gần đây nhất là mẹ bị gãy tay. Mẹ nói dối với em đó là mẹ té, chú đưa mẹ đi cấp cứu. Cái lúc đó là khoảng 9 giờ tối, gần 10 giờ tối. thì mẹ gọi cho em, mẹ sợ mẹ nói rằng mẹ đang trong cấp cứu, mẹ bị té gãy tay. Thì em nghĩ rằng 9 giờ tối mẹ không có ra được, thì khi em chạy vào đó, thì trong bệnh viện họ nói đó là mẹ khai rằng là mẹ đi ra ngoài vườn, rồi mẹ trợt té gãy tay. Đó, trời tối mẹ không thấy đường. Đó, chú đưa mẹ vào. Có thể là chú đánh mẹ, rồi mẹ đỡ, cho nên là mẹ bị gãy tay. Thì thưa quý vị, em rất là bức xúc và em cũng nói chuyện với lại cô chú em đang ở trọ. Thì họ nói rằng nên kêu mẹ theo hoặc em trở về ở chung. Nếu còn tình trạng này phải báo cảnh sát, chứ không thể nào để mẹ bị hành hạ gì vì sợ ta nói ba chữ là đồ vô ơn nữa. Thì mẹ nằm bệnh viện được có một ngày hôm đó, vô băng bó xong cho mẹ về. Thì thật sự ra đó thì có lẽ là bệnh viện cũng không có hỏi mẹ. Thì mẹ nói là mẹ té cho nên có lẽ là không có gì, thì em rất là muốn báo cảnh sát. Tại vì khi mà họ băng cho mẹ về rồi đó thì họ bó bột đó quý vị, cho nên không có mở ra được và em chắc chắn là có cái dấu bầm trong đó. Thưa quý vị, bây giờ đó thì em muốn hỏi Ngọc như vậy. Tìm mọi cách kêu mẹ ra, mẹ không ra. Mẹ không dọn ra. Năn nỉ mẹ không được, giận hờn mẹ không được, mẹ cứ khóc, mẹ nói rằng là để cho mẹ lựa chọn. Em mới hỏi rằng có thể là mẹ thương chú thì mẹ không trả lời, mẹ chỉ nói rằng là sao thương được cái người mà cứ hành hạ tinh thần mình hoài. Mẹ lúc đầu mẹ có thương nhưng mà giờ thôi, cuộc đời của mẹ coi như xong rồi, con ráng đi học đi, vừa đi làm vừa đi học, rồi học cho tốt lên để mà có bằng cấp ra trường, đừng có phải sống dựa dẫm như mẹ. Thì thưa quý vị, bây giờ đó em nói rằng là dù rồi nói chuyện với chú nữa một lần nữa. Một là cho mẹ đi làm để cho mẹ giải tỏa tâm lý. Nếu chú không tin mẹ thì chú ly dị mẹ. Còn nếu mà chú tin mẹ phải để mẹ đi làm. Một người đàn ông mà gì không tin một người đàn bà mà cứ giữ như vậy hoài cũng có chuyện thôi. Thì em nói với Ngọc Nhi rằng bây giờ đó là em muốn cái video này Ngọc Nhi làm cho quý vị có câu trả lời trong này, và em sẽ đưa video này cho chú xem. Vừa cho chú hiểu được rằng là chú đã sai rồi, và vừa cũng là cái lời cảnh báo với chú. Thì Ngọc Nhi cũng muốn nhắn tới với các anh này đó, là giữ một người đàn bà khi mình thấy mình không có tự tin, mình có một cái gì đó là mình không tự tin, nó có nhiều lý do, thì mình hãy bù đắp bằng một cái khác là cái sự thương yêu nhẹ nhàng. Chứ đừng có dùng cái áp lực mà giữ người đàn bà. Đó, giữ cách đó đó, trước sau gì họ cũng bỏ trốn đi, hoặc là họ sống với mình nhưng mà cái lòng của họ, họ rất là khinh mình, hoặc là một ngày nào đó họ tạo phản, hoặc có người nào đó ngọt với họ là họ cảm thấy rằng họ sẽ bỏ đi. Đàn bà đó nó dở lắm quý vị, chỗ này nè, là chỉ cần một người đàn ông chứng tỏ rằng yêu thương họ thì họ khổ tới đâu cũng chịu, họ sẵn sàng cục muối cắn làm hai, họ sẵn sàng cõng chồng đi nếu mà người chồng đó tàn tật, họ sẵn sàng nhịn ăn cho chồng ăn nếu người chồng đó là đói khổ, với điều kiện rằng họ phải thấy được rằng cái tình yêu là có. Đó, người đàn ông này có yêu họ, có hiểu họ, có thông cảm họ. Còn giữ người đàn bà bằng cái sự, bằng cái tờ hôn thú, bằng một cái thẻ xanh, hoặc là bằng một cái dự áp lực, thì càng ngày cái sự bất mãn hận thù nó sẽ xảy ra. Là anh đang rất là ngu chứ không phải là anh khôn. Những gì anh làm đây á, là anh đang đẩy người ta vào một cái đường cùng và người ta sẽ phản ứng lại. Thì em muốn nói rằng là em rất muốn báo cảnh sát với mẹ, tại vì em là nhân chứng. Nhưng mà em còn muốn cho chú một cơ hội rằng là vì cái ơn đó mà em muốn rằng chú thay đổi đi. Mẹ sẽ không bỏ chú đâu, tại vì tính mẹ em biết hồi nào giờ. Cha ngày xưa bỏ mẹ đi, mẹ ở như vậy tới khi mẹ gặp chú. Mười mấy năm nuôi em không có trai gái gì hết. Thì em đã giải thích với chú nhiều lần rồi, thì vừa rồi có nói với chú rằng là nếu chú tiếp tục đánh mẹ nữa hay là áp đặt tâm lý của mẹ nữa thì con sẽ là người báo cảnh sát để cho người ta giải thoát cho mẹ. Thì chú hậm hực. Và chú nói rằng là bây giờ mày lớn rồi, mày phản rồi, mày muốn làm gì mày làm. Mẹ con mày là cái thứ đó và chú không có nói chuyện với em nữa. Em biết rằng trong lòng chú đó, cái sợ mất mẹ và chú sợ mất gia đình này, thì chú một cái sai lầm thôi. Thì em mong rằng quý vị, cho chú có lời khuyên và cho mẹ một cái lời khuyên trong này luôn. Xin đừng nói mẹ em ngu. Mẹ là người rất là hiền. Nhưng mà mẹ em mang ơn chú. Mẹ nói rằng là cái ơn chú rất là bao la, bởi vì để cho một cái tương lai của cả cuộc đời của em. Chứ Việt Nam học đại học nó không biết làm cái gì. Và mẹ qua đây cũng nhàn hơn, thành ra mẹ hy sinh không sao. Hy vọng rằng thời gian chú qua cơn ghen có thay đổi, mà em nghĩ là không thay đổi. Mẹ càng lầm lì, ít nói, càng không muốn quan hệ tình cảm với chú nữa, thì chú lại càng lồng lộn là mày ngủ với thằng nào, mà sao mày không thích với tao nữa. Đó là một cái sai lầm, cái dầm lẫn quẩn. Thì xin lòng quý vị cho anh chàng này cái lời khuyên, Ngọc Nhi thật sự biết rất là công bằng. Ngọc Nhi biết anh sẽ xem cái video này, cho nên em phải nhắn với anh như vậy. Nói bằng anh thì thật sự có lẽ là anh nhỏ hơn Ngọc Nhi. Một người đàn ông, mà dùng vũ lực để giành lấy người đàn bà, đó là một thằng đàn ông tồi. Anh đang một người quân tử, đang là người đàn ông quân tử. Anh lãnh mẹ con người ta sang bằng cái tình yêu thương, và anh đang cứu rỗi người ta. Nhưng khi qua đây, cái tâm lý chiếm đoạt, cái tâm lý mất tự tin của anh đó, anh biến anh thành một cái thằng tồi. Mong rằng anh thay đổi. Và cái thứ nhì nữa là gì? Người ta nói đó là giữ người đàn bà đó không cần bằng tiền bạc tài sản. Hãy để người đàn bà yêu mình vì mình tốt, chứ đừng để người đàn bà mà sợ mình mà phải sống với mình. Đó là cái đáng sợ nhất. Anh tiếp tục như vậy trước sau gì anh cũng bị cảnh sát bắt, và anh cũng, con người ta có giới hạn. Một ngày đó anh lỡ tay nặng hơn, vấn đề đổ máu xảy ra, chảy đùa chảy máu, thì lúc này anh sẽ rất là nguy hiểm. Anh sẽ ở tù phải là đơn giản đâu. Mong rằng anh nghĩ lại và thay đổi cái tính của mình. Đừng vì cái ích kỷ trong tình cảm, mất tự tin của bản thân anh mà anh hại người ta, anh hại cô gái này, anh hại luôn con người ta. Và con người ta ở Mỹ nó đi học, nó đã có cái ý thức, nó vẫn na ơn anh, nó vẫn kêu anh bằng ba. Nhưng mà trong thâm tâm nó, cái sự bất mãn đã nổi lên rất là cao rồi. Một ngày đó anh sẽ gánh cái hậu quả và những cái sai lầm của anh. Mong rằng anh thay đổi, và cũng mong rằng là quý vị cho cái cô này cái lời khuyên. Tại vì em này nói là con sẽ đưa mẹ xem cái video này và đưa chú ấy xem luôn, trước khi con quyết định làm những cái gì sai lầm. Mong rằng quý vị cho cái lời khuyên cho mẹ là hãy mạnh mẽ lên. Một là mẹ ra đi đó. Và đối với Ngọc Nhi bây giờ đó, thật sự nó là Ngọc Nhi đó, ổng có thay đổi, Ngọc Nhi cũng ra đi nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì bản chất người đàn ông nổi lên trong hai lúc. Thứ nhất là lúc mà họ say và lúc mà họ nổi giận. Cho nên là cái bản chất rồi. Ngọc Nhi không nghĩ cái anh chàng này thay đổi đâu. Mà cái cô này nếu mà ở với anh chàng này đó, khi tình yêu đã hết rồi thì khó có rỡ có trở lại lắm. Trước sau vậy mà ở với ông này đó, cuộc đời ông sẽ rất là bất hạnh. Hãy giải thoát cho mình đi. Ơn nghĩa bao năm qua trả rồi, chịu đựng cũng đã trả rồi. Ở đây không phải là em vô ơn, mà là gì? Cái người đàn ông này đem qua đây không cho em cái dịp trả ơn, mà dùng cái sự hành hạ để chứng tỏ rằng là em phải mang ơn tôi. Đó là sai lầm hoàn toàn. Để người ta tự trả ơn, chứ đừng bắt buộc người ta phải trả ơn mình. Đó là phải là, không phải là ban ơn. Đó, cái đó là cái sai lầm. Thành ra em hãy tỉnh táo cho cuộc đời của em. Và nếu là chị sẽ bỏ đi, chị sẽ ly dị đàng hoàng, và chị sẽ không sống dù rằng có năn nỉ lại lục. Tại vì đó là cái bản chất rồi. Và mong rằng quý vị cho cái anh chàng này một cái lời khuyên, một cái lời nói, và cho cô này một cái lời khuyên. Đó, và đây là một cái bài rất là hay. Và mong rằng quý vị hãy đừng có gì. Nhiều khi mình nghĩ là mình hy sinh cho con quá mức rồi, mình đâm ra làm cho con mình nó đau khổ hơn. Cô bé này là 18 tuổi hơn và rất là đau khổ và rất là thương mẹ. Bây giờ vừa đi học vừa đi làm, rất là cực khổ, mà luôn luôn canh cánh bên lòng là sợ cái sự an toàn của mẹ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.